Chương 399, kỳ hạn buông xuống. Chương 399, kỳ hạn buông xuống. Lâm Giao tiếp nhận ngọc giản, xinh đẹp mang trên mặt tí ti sắc mặt vui mừng, trợn mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, không kiên nhẫn mà nói, biết Lục Vũ cũng không biết Lâm Giao đến cùng ký không có ghi ở trong lòng, bất quá cảm thấy lấy Thiên Đô tu sĩ tiêu chuẩn, tuyệt đại đa số hóa thần tu sĩ cũng không làm mở di đửa cờ này mảnh khổn tiên thường pháp bảo, cũng liền không nói thêm lời. Lúc này khắp trên đất bằng yêu đằng như cũ vô cùng vô tận, Lục Vũ là hy vọng đem tất cả thành thuộc xích huyết tử tâm đằng rễ cây đều thu thập được tay, cho nên trực tiếp chính mình nhảy vào một mảnh yêu đằng bên trong, chín chuôi tinh thần kiếm bay ra, chém giết hướng kéo dài thẳng tắp yêu đằng chi lâm. Những người khác thấy Lục Vũ đại sát tứ phương bộ dáng, cũng từng cái một gan lớn, nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng yêu đằng chém giết mà đi. Nơi xa Giang gia cùng Mạnh gia còn có Càn Khôn Sơn tu sĩ nhìn ở trong mắt, cũng không cam chịu yếu thế, toàn lực công giết lên. Vốn tam gia này còn muốn lấy bảo tồn thực lực, nhìn tình huống tùy thời mà động, bất quá vừa rồi thấy được Lục Vũ kia giả thiên một trường, trực tiếp cái gì ý niệm trong đầu đều kiềm chế, hiện tại duy nhất ý định chính là mau rời khỏi cái này địa phương quỷ quái, sau đó cách Lục thiếu chủ xa xa. Thời gian cứ như vậy trôi qua mà đi, trọn vẹn dùng 6-7 ngày thời gian, mới đại khái đem này mảnh mấy trăm dặm phương xa tiểu bên trên bình nguyên yêu đằng thanh lý sạch sẽ, mà Lục Duy Bình mặc dù chỉ là mang theo hai cái lục gia tu sĩ, thế nhưng có Đỗ Huyền Thành hộ giá hộ tống, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Lục Vũ lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng hoàn thành hơn phân nửa, thu thập được trăm mấy chục gốc yêu đằng rễ cây. Kỳ thật tiến hành đến hậu kỳ, Lục Duy Bình mấy người hành đạo lại bí ẩn cũng bị những nhà khác phát hiện chút mánh khóe, chẳng qua hiện nay mọi người đều bị Lục Vũ kia giả thiên một trưởng chỗ kinh sợ, lại có Đỗ Huyền Thành vị này chân chính quy chân cảnh đại tu sĩ tọa trấn, ngược lại không có kia cái gan trên mọc lông muốn qua kiếm một chén canh. Bất quá mọi người một phen nỗ lực cũng không có uổng phí, mọi người cuối cùng tại Tiểu Bình Nguyên ở trung tâm phát hiện một cái truyền tống trận, mà còn không phải là duy nhất một lần, truyền tống trận này dĩ nhiên là ẩn nấp ở dưới mặt đất, nếu không phải kia gốc kim lung cây ăn quả bị bắt đi, có mấy cái tu sĩ không cam lòng hướng về dưới mặt đất khai thác một chút, thật sự là khó mà nói, đến cùng có thể hay không phát giác truyền tống trận này tồn tại. Giang gia Mạnh gia Càn Khôn Sơn tu sĩ đều không có quá nhiều dừng lại, không nói cùng Lục gia cùng Tạ gia đợi cũng không vui vẻ. Nơi này còn có ma tu tồn tại, có thể rời đi trước nơi này cũng là một kiện đối với chính mình vô cùng có lợi sự tình. Bởi vậy, tại phát hiện cái này truyền tống trận, lập tức liền triệu tập nhân thủ rời đi. Về sau là Tạ gia cùng Phá Thiên Kiếm Tông cùng với có chút tán tu, Lục Vũ đám người thì là cuối cùng một sóng. Sở dĩ là cuối cùng một sóng, cũng không phải Lục Vũ phát triển phong cách, mà là yêu đằng rễ cây chưa thu thập hoàn thành, lúc này mới trì hoãn rời đi thời gian, những nhà khác thế lực cũng không có loại chuyện này trì hoãn. Tự nhiên đi thong dong. Lúc này Lục Vũ nội tâm lại có mới nghi hoặc, muốn nói Thiên Đô tiến nhập trộm tôn bí cảnh tu sĩ khoảng chừng hơn ngàn người, hiện tại xuất hiện ở nơi này Thiên Đô tu sĩ cũng bất quá hơn trăm người, mặc dù có chút tu sĩ che giấu hoặc là vẫn lạc, tiến nhập người nơi này cũng không có khả năng ít hơn so với 500 người, rốt cuộc ma vực tu sĩ trước trước sau sau cũng bất quá tiến nhập 200-300 người mà thôi, phân tán phía dưới muốn đem tất cả Thiên Đô tu sĩ đánh chết cũng là chuyện không thể nào. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy cũng chỉ có gần 110 người, duy nhất khả năng chính là, nơi này cũng không phải duy nhất tu sĩ thí luyện tầm bảo chi địa, có thể hết lần này tới lần khác ma vực hai vị quy chân cảnh tu sĩ đều chạy đến nơi đây, Lục Vũ cũng không biết mình đám người vận khí có phải hay không quá kém cố. Cuối cùng mấy ngày thời điểm, Đỗ Huyền Thành báo cho Lục Vũ, đã có thể cảm giác được phụ cận có ma tu thỉnh thoảng nhìn xem, Lục Vũ đối với cái này cũng không phải rất lo lắng. Mặc dù đối với chính mình đạo kia uy lực của thần thông không có bao nhiêu trưởng khống lực, thế nhưng Minh Sa Đại Tôn tuyệt đối sẽ không dễ chịu, ngắn ngủn vài ngày thời gian tuyệt đối không thể có thể khỏi hẳn, sở dĩ phái người, bất quá là qua thăm dò mà thôi. Không cần để ý, chúng ta động tác nhanh một chút, đem tất cả thành thục yêu đằng rễ cây đều móc ra, sau đó lập tức rời đi là được, ma tu là đoán chừng là cảm giác chúng ta chậm trễ thời gian quá lâu, rất sốt ruột bí cảnh bên trong bảo vật cũng bị ta Thiên Đô thu hết đi. Lại lo lắng chúng ta lưu ở chỗ này chậm chạp không đi, đây là đã thúc giục lại uy hiếp ý tứ, ha ha. Đỗ Huyền Thành cũng là nhịn không được cười ra tiếng, ma vực tu sĩ từ trước đến nay bá đạo, khi nào hành sự hội như vậy huyền. Chuyển, như thế hành sự chỉ có thể nói rõ Minh Sa Đại Tôn còn chưa có khỏi hẳn, ma tu nhóm nghị kiên cường đều kiên cường không lên. Bất quá Lục Vũ bọn họ cũng xác thực không có trì hoãn bao lâu thời gian, trước trước sau sau dùng 10 ngày thời gian, cuối cùng là đem tất cả thành thục yêu đằng rễ cây thu thập hoàn tất. Lập tức liền bước trên truyền tống trận rời đi. Trộm tôn bí cảnh không có nhật nguyệt, liền không có ngày đêm chi phân, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, bọn họ có bản thân tính toán thời cơ biến hóa phương pháp, đơn giản nhất chính là mình trong cơ thể khí huyết chân nguyên lưu chuyển biến hóa, bởi vậy căn bản không cần nhìn thái dương ánh trăng liền biết thời gian biến hóa dài ngắn. Đương nhiên, nếu như bị thương, vậy khác thì đừng nói tới, chỉ có thể dùng những biện pháp khác tới tính toán ngày biến hóa. Lục Vũ đám người từ tiến nhập trộm tôn bí cảnh, tỉ mỉ tính ra, thời gian qua chừng 50 thiên, sắp hết 2 tháng, thế nhưng tất cả mọi người không có phát hiện, trộm tôn chân chính bảo tàng chi địa, địa phương khác mặc dù có không ít bảo vật, thế nhưng mọi người chân chính chờ mong bảo vật lại một chút mánh khỏe cũng không có phát hiện. Duy chỉ có đoạn thời gian này, tất cả tiến nhập trộm tôn bí cảnh có thể còn sống tu sĩ, tu vi cùng thực lực đều trên phạm vi lớn đề thăng, chỉ là tấn chức hóa thân tu sĩ liền có hơn 10 người, đối với thiên đô mà nói, tuyệt đối là thực lực tăng nhiều. Ngày hôm đó Lục Vũ đám người ở từ một chỗ thâm cốc bên trong đi ra, mọi người tinh thần hơi có vẻ mỏi mệt, nhiều cái trên thân người đều mang theo thương thế, hiển nhiên lần này gặp phải nguy hiểm không nhỏ, chính là trải qua một phen chiến đấu, mới tính vượt qua kiểm tra. Tự lần trước Lục Vũ đám người từ Hoa kia Hải Bình bắt đầu sau khi rời khỏi, liền không còn có đụng phải tu sĩ khác, bất luận là thiên đô tu sĩ hay là ma tu, đều không còn có gặp được, tuy thu hoạch được không ít bảo vật, thế nhưng cũng đã trải qua không ít mạo hiểm. Duy chỉ có đáng vui mừng cùng vui mừng chính là, Lâm Giao tam nữ đều trước sau tấn thăng đến hóa thần cảnh, Lục Vũ Thiên Nguyên Động Thiên cũng rốt cục đỉnh chỉ biến hóa, mang đến cho Lục Vũ một cái to lớn kinh hỉ. Thiên Nguyên Động Thiên đi qua hấp thu thiên ma thống lĩnh ma tâm, không gian vậy mà khuyết đại ra hơn 10 lần, hiện tại Thiên Nguyên Động Thiên không gian diện tích khoảng chừng 3-400 trượng phương viên, lại còn tại Thiên Nguyên Động Thiên bên trong nhiều hơn một tòa hắc sắc thủy đàm, chính là do tinh khiết nhất ma khí ngưng tụ mà thành, tuy chỉ có 3-4 trượng phương viên, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa vô cùng tinh thuần ma khí, mỗi một giọt đối với ma tu mà nói, đều là vô cùng chân quý, có thể trên phạm vi lớn để thăng tu vi. Chỉ là Lục Vũ tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp căn bản vĩnh viễn không hơn này ma khí, cho nên chỉ có thể dựa vào không gian chính mình tự hành đem tiến hành chuyển hóa, may mà những cái này ma khí tuy ngưng hóa thành một đàm ma nước, thế nhưng mỗi ngày đều có thể bị không gian đem bên trong ma khí chuyển hóa thành tinh khiết linh khí, khiến cho trong không gian linh khí vô cùng dồi dào, so với chân chính động thiên bên trong linh khí còn muốn dồi dào. Hơn nữa không biết là nguyên nhân gì, đầm nước này bên trong ma khí cũng không hề tùy ý khuếch tán, cho dù là một mình lấy ra một ít, tại trong không gian cũng sẽ không khuếch tán. Thế nhưng đây đều là không phải là Lục Vũ tối kinh hỉ chính là, tại hắc sắc ma khí chi đàm bên trong ngưng kết một cây kim sắc liên hoa, muốn nói ma khí chi đàm bên trong có thể còn sống đồ vật, khẳng định đều là ma vật mới đúng, thế nhưng vật ấy Lục Vũ lại là nhận thức, chính là thiên địa linh vật một loại, chỉ có khai thiên tích địa thời điểm mới có thể đản sinh tạo hóa kim liên, tuy hiện tại chỉ lộ ra một cái nho nhỏ nụ hoa, muốn thành thục còn không biết phải đợi tới khi nào. Thế nhưng vật ấy cũng không phải là phổ thông thiên địa linh vật, chính là chân chính tiên thiên linh vật, nếu quả thật trưởng thành, đó chính là một kiện trời sinh tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo chính là một cái thiên địa mới thiên địa khai ích, do pháp tắc chi lực đi qua huyền diệu chuyển hóa mà thành, Lục Vũ Thiên Nguyên này động thiên tuy tiềm lực to lớn, thế nhưng muốn đem kiện tiên thiên này linh bảo bồi dưỡng thành, cần thiết thời gian mù ổn nhờ ật cũng phải đợi đến thiên nguyên động thiên chân chính thành hình mới có thể, thậm chí thời gian càng dài. Thế nhưng mặc dù như thế, cũng đủ làm cho Lục Vũ kinh hỉ rồi. Rốt cuộc loại bảo vật này đã không phải là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu để hình dung, căn bản cũng không phải tu luyện giới nên có đồ vật, so với tiên giới tiên khí cao hơn suất không biết bao nhiêu cấp bậc. Tuy hiện tại không dùng được, thế nhưng tương lai một ngày nào đó có thể dùng. Phu quân, còn có 7 ngày đi ra 3 tháng, thế nhưng còn không có tìm đến trộm tôn lưu ở chỗ này trọng yếu nhất bảo vật, thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không có, nếu như tiến nhập nơi này kỳ hạn là 3 tháng. Lần sau muốn đi vào cũng không biết là lúc nào Tử Yên một bộ tử y đi hề. Trên người Tử Lôi đai lưng ngọc đón gió tung bay, mang ra từng đạo mảnh tiểu lôi quang cách người mình chạy, lại càng hiển tiên tư vẻ, mà lại khí tức thâm trầm như biển, hiển nhiên tiến nhập hóa thần cảnh, khí chất tiến thêm một bước, làm cho người ta vừa thấy khuynh tình. Lục Vũ không quay đầu lại, lại phảng phất vốn là biết Tử Yên ở nơi nào đồng dạng, đưa tay vừa nó eo nhỏ nhắn nắm ở trong khuỷu tay, nhìn phía xa mơ hồ thiên không, thuận miệng nói: chúng ta đi vào chính là tới tìm bảo, có thể tìm tới cái gì liền lấy cái gì chính là, trộm tôn lưu lại thuần dương trí bảo, thông thiên linh bảo mặc dù hảo, thế nhưng muốn nắm bắt tới tay cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, lại có vô số người ngấp nghé, tuy chúng ta đã là hóa thần cảnh tu vi, thế nhưng phóng tới bên ngoài cũng rất bình thường, ngược lại mang ngọc có tội. Hết thể theo là tốt rồi, quá mức cưỡng cầu ngược lại không tốt. Lâm Giao đống nhiên từ phía sau xuất hiện, một phát bắt được Lục Vũ khắc một cánh tay, khẽ hừ một tiếng. Bất mãn trợn mắt nhìn Tử Yên liếc một cái, sau đó nói: có cái gì không tốt, có bảo vật không muốn đó mới là kẻ đần. Lần này mục tiêu của chúng ta chính là đem chọn cái trộm tôn bí cảnh bên trong bảo vật thu hết sạch sẽ, lần sau có thể chưa hẳn có cơ hội vào được hay là cẩn thận một chút hảo, lần này nếu không phải có Đỗ lão, chúng ta muốn bình yên vô sự xuất gia đều rất khó, càng về sau, gặp phải nguy hiểm lại càng lớn, chúng ta hay là lượng sức mà đi. Tần Nhan Chân lúc này hoàn toàn không có biểu hiện ra một chút lô mãng bộ dáng, cùng năm đó bắt cóc Lục Vũ là tưởng như hai người.